Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1029, chương 1030, cuối cùng chiến dịch. 1. Xin chào Ngưu Minh chủ đại nhân. Cảm tạ Minh chủ đại nhân ngài kịp thời xuất binh, mới để cho chúng ta từ những người điên kia trong tay có thể thành công trốn thoát. Tương tự với như vậy tiếng cảm tạ không ngừng ở loan giá trước vang lên. Đây là cách Thiên Đế Tẩm Cung, ước chừng bên ngoài 5.000 dặm một nơi tiểu hình trên thảo nguyên. Thập ngày, ở trong nháy mắt liền đã qua. Ngăn tại sáng sớm thượng bên trong, Ngưu Bức mang theo trung quân đội ngũ đến nơi này thời điểm, đã có thể thấy mảng lớn liên minh đại quân thật sớm chờ sau khi ở chỗ này. Sau đó, hắn Ngưu Minh chủ đại nhân nhận được không ngờ bên ngoài long trọng hoan nghênh. Đông đảo thần quốc trên thần nhân, chân nhân, cùng với đủ loại cường giả, bọn họ phân biệt ở hạ giới đồ tử đồ tôn tiến cử hạ. Hướng Ngưu Minh chủ đại nhân, đưa tới bọn họ chân thành ý cảm tạ. Một hồi khách khí hàn huyên đi xuống, Ngưu Bức lại kinh người phát hiện, trải qua này 10 ngày thanh trước tác chiến, liên minh đại quân chẳng những không có bởi vì chiến tổn mà giảm bớt số lượng, ngược lại bởi vì bổ sung ngũ 10 vạn người tả hữu tu chân giả, còn có các tộc cường giả, tổng thể số lượng còn nhiều hơn lên một chút, sức chiến đấu phương diện càng là tăng lên càng nhiều. Dù sao, có các môn phái sư tổ cùng với các tộc cường giả gia nhập liên quân, thủ hạ của hắn chi này khổng lồ quân đội dĩ nhiên là sức chiến đấu cường hãn hơn. Đương nhiên, Tích Nhật thần quốc trên đại lục các sinh linh cũng liền còn lại số điểm này đo. So sánh lên trước số lượng triệu trở lên kinh người số lượng, trong khoảng thời gian ngắn xảy ra mấy lần rối loạn sau, chỉ có thể nói giảm nhân số lợi hại, không có quá nhiều vết mực. Hao tốn nửa ngày, Ngưu Bức lần nữa đơn giản biên tổ một cái hạ đội ngũ. Hắn thật sự chọn lựa thủ đoạn, không phải là để cho những thứ này mới gia nhập các cường giả làm xương liên quan lực lượng, chỉ huy bọn họ đồ tử đồ tôn môn, biên tổ thành một cái tác chiến phương trận nhỏ. Biên tổ xong sau đó, Ngưu Bức lại lần nữa nhấn mạnh một phen đối với quân lệnh nghiêm chỉnh chấp hành pháp lệnh. Tuyên bố đến nếu là có nhân không nghe mệnh lệnh, tuyệt đối là quân pháp vô tình. Sau đó, chi này bàng đại đại quân, ngay tại cự nhân tộc tiếng chống trận chung, đánh tới thần quốc đại lục tối chỗ cốt lõi, Thiên Đế Tẩm Cung. Lúc ban đầu trong một đoạn thời gian, đại quân tiến triển cực kỳ thuận lợi. Những thứ kia bị Thiên Đế khống chế linh hồn người điên môn, liền một cái cũng không nhìn thấy. Tựa hồ đang đột nhiên giữa, hoàn toàn biến mất một cái dạng. Cho đến tiến vào nơi xa đến Thiên Đế Tẩm Cung, không tới 2.000 dặm trong phạm vi, mới nhìn thấy đối diện kia một đoàn lộn xộn quân sự. Rất rõ ràng, Thiên Đế đây là đem binh lực co rút lại, để làm cuối cùng phòng ngự. Dù là tuy vậy, Thiên Đế có thể tụ tập ở chỗ này binh lực cũng bất quá chỉ có chừng 200.000 kích thước. Lấy như vậy kích thước, còn có những thứ này người điên môn mạnh điên cuồng đầu, đúng là có thể cho Ngưu Bức đại quân tạo thành trước nhất định phiền toái. Bất quá đính thiên cũng chính là một chút phiền toái mà thôi. Thời gian kéo dài không có quá dài, nhưng là tuyệt đối chiến đấu khốc liệt. Sau đó, Thiên Đế dùng cuối cùng tà ác thủ đoạn thật sự tụ họp đi ra đại quân, cũng đã toàn bộ bị giết sạch. Bị Thiên Đế ở lại tầm cung chung quanh những bộ đội này, rõ ràng càng thêm tinh nhuệ một ít. Vì tiêu diệt bọn họ, liên quân ngược lại là bỏ ra tương đối giá, không đi so đo nặng nhẹ thương binh, chỉ là chết trận nhân viên đều có 500.000 trở lên kinh khủng số lượng. Đáng nhắc tới là Ngưu Bức thủ hạ hàng thổ sản còn có mã tổ thần giáo bộ đội tinh nhuệ xuất hiện thương vong cực kỳ nhỏ. Nguyên nhân chủ yếu là một đám các môn phái cùng chủng tộc các cường giả vừa nhìn thấy những thứ này người điên tạo thành đại quân, thù mới hận cũ liền lập tức dâng lên trong lòng. Ngưu Bức mới vừa ban bố tác chiến mệnh lệnh, đỏ con mắt bọn họ cũng đã là mang theo đồ tôn giết đi lên, trực tiếp đem Ngưu Bức thủ hạ dòng chính bộ đội xa xa vứt ở phía sau, liền nhúng tay chiến đấu cơ hội cũng không có hỗn thượng. Kết thúc chiến đấu sau đó, tương đối thương vong thảm trọng con số, cũng không có để cho liên quân chung các tộc tinh thần đại điệt. Ngược lại là qua loa quét dọn chiến trường sau, bọn họ thủ lĩnh liền thúc giục Ngưu Bức tiếp tục tiến quân. Bởi vì ở toàn bộ trong chiến đấu, dù là thiên đế cũng không có lộ diện quá, nhưng là người sở hữu đều biết, kia đã mơ hồ có thể thấy cao vút tầm cung nóc nhà chung. Chỉ có thiên đế cô gia quả nhân tồn tại, nếu có thể tự tay giết chết. Ngày xưa lúc này vô thượng thiên đế bệ hạ, chỉ là suy nghĩ một chút cũng làm người ta mong đợi không dứt. Trên thực tế cũng chính là như vậy. Ở cuối cùng đoạn này chừng 1000 bên trong hành quân trong quá trình, liền một cái tạp ngư như vậy thiên đế thủ hạ cũng không nhìn thấy. Rất nhanh, tập kết bách tộc lực, tốn thời gian lâu dài mới xây cất đi ra sang trọng khu nhà, liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đến lúc này, đại quân đột nhiên dừng lại. Người sở hữu con mắt chăm chú rồi nhìn chằm chằm về phía bọn họ minh chủ đại nhân. Chờ hắn phát hành cuối cùng tác chiến mệnh lệnh, không khỏi Ngưu Bức cảm thụ tương đối lớn áp lực. Hắn hít sâu một hơi, sau đó mới là lớn tiếng quát, đi vào 10 vạn người phương trận, phân tán ra sau đó từng cái một mỗi một dãy nhà vật. Trước xác định rõ thiên đế cháu trai kia núp ở chỗ nào. Những người khác chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, chỉ cần vừa phát hiện thiên đế tồn tại, ngay lập tức sẽ sóng vai thượng. Đối với loại tà ác này ra hòa, mọi người không cần chú trọng cái gì công bình. Mệnh lệnh hạ xuống sau đó, theo 10 vạn người phương trận lĩnh mệnh sau, tiến vào kiến trúc khổng lồ bầy. Còn lại mọi người, từng cái đều xuống ý thức nắm chặt trong tay binh khí. Nhân tiện đem hộ thân pháp bảo, chân nguyên hộ thuẫn những thứ này phòng vệ thố thi thi mở ra. Coi như trong lòng bọn họ biết, đối mặt đến thiên đế công kích, những thứ này thủ đoạn không có nửa điểm điều dụng, nhưng là làm như vậy, ít nhất có thể để cho bọn họ bao nhiêu an tâm một ít. Minh chủ đại nhân, nơi này không có phát hiện thiên đế tung tích tương đương, minh chủ đại nhân. Nơi này còn là không có phát hiện thiên đế tung tích tương đương. Bộ đội không ngừng đang xây vật chung ra ra vào vào. Báo cáo bọn họ lục soát kết quả. Lúc mới đầu sau khi, bọn họ vẫn còn có chút nơm nớp lo sợ. Tiến vào vật kiến trúc thời điểm tương đối cẩn thận. Rất sợ một con chui sau khi đi vào, liền bị mai phục đám người phục kích. Nhưng là chờ đến liên tục thấy được không có một bóng người vật kiến trúc sau, bọn họ lá gan cùng tốc độ cũng là càng phát ra cao hiệu mà bắt đầu. Đáng tiếc là, ở Ngưu Bức bên tai một mực nghe được đều là không thu hoạch được gì tin tức. Ở Ngưu Bức mong đợi trong ánh mắt, một nhánh bộ đội trực tiếp vọt vào thiên đế thường ngày cũng đợi trong tầm cung. Chỉ là chờ hơn 10 phút sau, từ bên trong đi ra bộ đội, vẫn là báo cáo không nhìn thấy thiên đế tin tức. Nhất thời, liên quân trên dưới trố mắt nhìn nhau. Thiên đế luôn không khả năng lúc đó không biết xấu hổ trốn chứ. Trước lúc này, bọn họ nghĩ tới rồi vô số có khả năng, nhưng là hết lần này tới lần khác cũng không có nghĩ tới một điểm này. Lại nói là một chí cao vô thượng thiên đế bệ hạ. Hắn vinh dự cảm đi nơi nào? Ngay tại Ngưu Bức tính toán, muốn đi thiên đế món đó tẩm cung nhìn một chút, có cái gì không liên quan đầu mối thời điểm. Bên người một tiếng tràn đầy kinh hỉ tiếng hô vang lên. Này âm thanh kêu lên, là bên cạnh Ngưu Bức con bé nghịch ngợm Từ Tiêu phát ra ngoài. Vốn là, lần này nguy hiểm tác chiến, Ngưu Bức là không dự định mang theo nàng. Bất đắc dĩ này con bé nghịch ngợm nhất định phải đi theo. Vì vậy Ngưu Bức chỉ có thể đem nàng mang ở loan giá thượng. Bao nhiêu cũng an toàn một ít. Theo ánh mắt của Từ Tiêu nhìn, Ngưu Bức thấy được một đội chiến sĩ, đỡ mười mấy người tộc tu chân giả, chính hướng bên này bay tới. Nhất thời, ngay cả trong lòng Ngưu Bức cũng tràn đầy kinh hỉ, bởi vì đó là một đám Từ Tiêu phái lão già môn. Ở nhốt nhiều năm sau như vậy, hắn đã sớm đối với những người này kết cục làm ra xấu nhất dự định. Không nghĩ tới là, coi như bây giờ bọn họ nhìn cực độ suy yếu, nhưng là ít nhất bọn họ cũng còn sống. So sánh lên cái này tuyệt vời kết cục, còn lại đều đã lộ ra không trọng yếu nữa rồi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật.